Ngay từ lúc tôi rời khỏi chỗ ở của anh, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe mà anh lại không quan tâm tới tôi, thì tôi tuyệt vọng với anh rồi. Em thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net